Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 6 của bộ truyện Thở Nhẹ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Vào tập truyện trước thì cuộc sống của Hương giờ đây đã thay đổi. Cô bắt đầu bước vào giảng đường đại học và tại đây thì cô đã gặp gỡ một cô bạn rất xinh xắn và dễ thương có tên là Ngọc. Và ở tập truyện này là một tập truyện sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Vậy thì cô gái có tên là Ngọc này không hề đơn giản giống như chúng ta vẫn nghĩ. Vậy thì cô ta là ai? Và mục đích mà cô ta tiếp cận Hương để làm gì? Cũng chính ở tập truyện này thì giữa Khánh và Hương đã xảy ra một điều bất ngờ, một điều mà Khánh không hề mong muốn. Vậy thì điều đó là gì? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé, ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Trợ Tình để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Một người bạn xinh xắn và một môi trường mà tôi hẳn mơ ước. Ngọc lúc này vui vẻ nói. Rất vui được quen bạn nhé. Tớ là Hương, 26 tuổi. Còn bạn? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Tớ học thêm thôi, tớ đi làm rồi. Còn tớ muốn theo ngành thiết kế, muốn được thiết kế những bộ quần áo đẹp mang đến cho tất cả mọi người. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Tôi cảm thấy tôi và Ngọc nói chuyện rất hợp. Chúng tôi chọn chỗ ngồi cạnh nhau, ra về rủ nhau đi ăn kem. Ngọc lúc này hí hửng nói. Kem ở đây ngon lắm đấy, mình vẫn hay ăn ở đây. Tôi nhìn quán, vừa to vừa sang, thế nên hơi ngại nói. Nhưng mà ở đây có vẻ đắt đấy. Không sao đâu, tớ khao, đừng ngại nhé. À không, tớ cũng có tiền mà. Tôi nhìn thấy quần áo trên người của Ngọc cũng đều là những món có vẻ đắt tiền. Chọn đồ ăn cũng rất đắt. Chỉ có điều, cậu ấy lại đi xe đạp mà không lái ô tô như bao nhiêu cô cậu sinh viên khác cùng lớp. Lúc này thì Ngọc hỏi tôi. Hương này, có bạn trai chưa thế? À, tớ á? Có rồi. Thế anh ấy có tốt với cậu không? Nói thế nào nhỉ? Tốt cũng không hẳn, mà xấu thì cũng không hẳn. Còn mình thì chia tay người yêu đã 6 năm nay rồi. Kể từ năm tớ 20 tuổi đấy. Từ đó đến nay chưa yêu ai cả. Vì sao thế? Bởi vì tớ quá ám ảnh về người đó và trong lòng chưa thể nào tiếp nhận một ai khác. Nhưng mà vì sao lại chia tay? Thì người ấy nói chia tay mà, thế nên tớ chấp nhận thôi. Cảm giác chia tay thực sự rất khó chịu. Nó giống như kiểu nhiều con kiến đốt vào trái tim của mình vậy. Nhưng mà như thế là anh ta đá cậu sao? Vậy thì thôi, cần quá gì đâu. Nếu là tớ, tớ cũng chả cần đâu. Lúc yêu rồi khó nói lắm. Lý trí khó điều khiển được trái tim. Chúng tôi chia tay nhau ra về. Tôi lúc này cứ nghĩ về lời nói của Ngọc. Lý trí khó điều khiển được trái tim. Lúc này thì Khánh đang lái xe về đến gần nhà. Nhìn thấy Hương đeo chiếc ống đựng giấy bút vẽ sau lưng, đang đạp xe trở về nhà. Hương đạp xe ngang qua anh ta. Nhìn dáng vẻ của Hương khi đi học, Khánh lúc này nhủ thầm nói. Bây giờ đã đi học rồi đấy. Tôi chạy vội về nhà nhìn xung quanh. Thím giúp việc hiểu ý, mỉm cười nói. Cậu ấy vẫn chưa về đâu. Vâng ạ, cháu cứ sợ về muộn lại bị mắng. Nhìn thấy xe của Khánh đỗ ở bên ngoài, anh ta đi vào, vẫn mặc trên người bộ quần áo phi công. Tôi quay mặt đi. Khánh lúc này làm mặt nghiêm nghị nói. Lần sau thấy người lớn về, chào hỏi đàng hoàng đấy. Vâng, em chào anh. Tôi trả lời nhạt toẹt. Tôi nói xong thì chạy thẳng về phòng. Khánh cười nhẹ. Thím à, hôm nay thím không cần chuẩn bị cơm nhé. Chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Vâng ạ. Khánh mở cửa vào, thấy tôi đang thay quần áo. Khánh ngồi tựa lên bàn làm việc rồi nhìn tôi nói. Hôm nay á, rất ổn. Thầy dạy cũng rất dễ hiểu. Như thế là tốt rồi. Thế ở lớp có nhiều bạn trai không? Có chứ. Nhưng mà em chỉ ngồi cạnh bạn gái, cũng không nói chuyện với bạn nam nào cả. Em nghĩ quá rồi đấy. Bạn bè tôi cho phép nói chuyện. Lát nữa tôi trả điện thoại cho em. Ba mẹ em tôi cũng bảo người đưa về nhà rồi. Nên bây giờ chỉ cần tập trung học hành cho tốt thôi. Vâng. Khánh lúc này kéo eo của Hương lại gần. Anh có cái này cho em đấy. Khánh mở hộp ra. Một cặp nhẫn giống như nhẫn cưới. Anh ta đeo lên tay vào ngón áp út rồi cười nhẹ. Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Nhẫn này giống nhẫn cưới quá vậy. Là nhẫn cưới. Chúng ta sẽ đeo như thế, đánh dấu bản thân là người đã có chủ, để đề phòng không có ai có thể tán tỉnh em được. Nói rồi anh ta đeo cho tôi. Mà này, anh đánh giá em cao quá rồi đấy. Làm gì có ai tán tỉnh ngoài anh đâu. Khánh cười rồi véo mũi của Hương. Biết thế là tốt đấy. Đeo cho anh đi. Tôi cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Khánh rồi nói. Tay của anh trắng hơn cả em ấy. Đeo lên nhìn rất đẹp. Khánh hôn vào môi của tôi rồi nói. Thay quần áo đi. Chúng ta ra ngoài ăn tối. Tôi vừa quay người đi thì Khánh nói sau lưng. Xin lỗi vì đánh em nhé. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh yêu em. Nghe đến câu anh yêu em, tôi cảm thấy rất cảm động. Vì thật sự, anh ta ngoài chuyện muốn sở hữu thì còn lại rất tốt với tôi, rất ngọt ngào. Tôi cười nhẹ, không nói gì cả. Bởi vì tôi biết, trong lòng của tôi chưa bao giờ dám trách anh ta. Tôi mặc áo sơ mi kẻ, quần ngố đen, đi đôi giày mà Khánh đặt trong tủ quần áo. Anh ta để quá nhiều giày, khiến cho tôi choáng ngợp. Lên trên xe, Khánh lịch lãm trong bộ sơ mi thương hiệu Burberry trùng với chiếc áo tôi đang mặc. Chúng tôi giống như đang mặc đồ đôi vậy. Tôi khẽ nhìn Khánh, đầu tóc của anh ta lúc nào cũng bóng lộn, gọn gàng và lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm. Tôi cười nói với giọng trầm trọng. Nhìn như thế này, bảo sao mà gái không tán tỉnh nhỉ? Gì cơ? Em nói gì đấy? À, không có gì đâu. Nhưng mà sau này em không thích anh ra đường xịt nước hoa như vậy đâu. Như thế làm cho phụ nữ thích đấy. Giống như cái em trinh gì đó. Thật đúng là kinh khủng. Khánh cười lớn rồi sờ lên đùi của tôi. Đúng là kinh khủng nhỉ. Tôi gạt tay, tỏ vẻ giận dỗi. Sau này anh không được để ai chạm vào đâu đấy. Hàng họ của mình tự giữ lấy chứ. Khánh nghe đến đây thì cười đỏ mặt trước câu nói ngờ nghệch của tôi. Đến nhà hàng, tôi và Khánh ngồi đối diện. Chúng tôi gọi món thì bất ngờ nhìn thấy cô gái tên Trinh đang ở phía sau. Tôi lườm Khánh rồi nói. Vừa mới nhắc đến thì đã xuất hiện rồi. Khánh quay lại nhìn. Mặc kệ đi, quan tâm làm gì. Lúc này tay của cô ta hình như đang đeo đồ của người khác. Khánh thấy tôi đứng dậy rồi bước ra bàn của Trinh. Khi Trinh đang ngồi cùng với một người đàn ông đang cười nói. Mặt của tôi lúc này lạnh lùng, nở một nụ cười nửa môi. Chị Trinh à, ôi lâu ngày quá mới gặp nhau nhỉ. À, em đấy à? Em đi với ai vậy? Thì tất nhiên em đi với người yêu của em rồi. Mà cái đêm hôm ấy xảy ra nhanh quá, thế nên chị làm em với anh ấy cãi nhau to lắm đấy. Trinh nghe đến đây thì tái mặt bảo tôi. À, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Chị à, hôm ấy sai, thế nên em không nghĩ gì đâu. Nhưng mà em có làm rơi chiếc nhẫn ở đó, chị có nhìn thấy không? Trinh nghe đến đây, giấu vội tay xuống dưới vì ngại ngùng. À, chị không thấy. Chị không thấy à? Nhưng mà em thấy chị đeo cái nhẫn bên kia có vẻ rất giống đồ của em đấy. Trinh vội vàng rút nhẫn ra rồi đưa cho tôi. Là của chị, nhưng mà nếu em thích thì chị cho em đấy. Tôi lúc này mỉm cười danh mãnh. Chị à, trong nhẫn có khắc tên em mà. Ai lại cho nhau nhẫn kim cương bao giờ? Em nhắc lại nhé. Sau này chị tránh xa bạn trai của em ra. Đừng giống như đêm hôm trước. Không hay đâu. Tôi lấy chiếc nhẫn ở trên bàn, đeo vào tay, rồi trở về vị trí. Khánh nhìn thấy thái độ của tôi thì liền trêu. Không sợ cô ta tát em à? Tát thì em tát lại thôi. Anh nghĩ là em hiền à? Em ghét nhất là cái loại người tiểu nhân, thích nhận đồ của người khác về làm của mình đấy. Khánh mỉm cười, rồi đưa thịt bò vào miệng của tôi nói. Ăn đi, cho có sức. Sức lúc nào mà em chả có chứ. Thế thì đêm nay chúng ta đi khách sạn nha. À, nhưng mà chuyện đó thì em lại hơi yếu. Ngày mai em phải đi học sớm. Từ giờ trở đi một tuần một lần thôi nhá. Điên à? Anh không chịu đâu. Thì chỉ cần bên nhau là được rồi. Em là đàn ông đi, em mới hiểu được. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Anh muốn sao cũng được. Thế mới ngon chứ. Tôi hắt xì, hơi vẻ cảm cúm. Đấy, ngon cái lại ốm ngày. Khánh và tôi nhìn nhau cười nhẹ, sau đó hai người rủ nhau bước ra bờ sông. Tôi mua mực và bia, rồi tu hết, còn nhanh hơn cả Khánh. Anh ta thấy tôi có vẻ uống giỏi hơn ngày thường, liền cảm thán rồi nói. Uống như thế dễ say lắm đấy. Nhưng mà mát mà. Anh ăn mực đi, ngon lắm đấy. Anh chưa bao giờ ngồi ở đây cả. Không ngờ ngồi ở đây các đôi cũng đông nhỉ. Đến nơi này cho vui, ăn nhà hàng, chính ra em không thích đâu. Ăn ở đây gió mát, lại còn được ngắm trai đẹp. Tôi chợt thấy Văn đang cười cợt ôm ấp một người phụ nữ khác. Tôi chững lại, Khánh lúc này thắc mắc nhìn. Sao thế? À, em nhìn thấy chồng cũ của em, anh ta ngồi kia kìa. Mà ngày trước, anh cũng từng mắng em vì anh ta gọi cho em đấy. Nhưng mà nói thật, trong mắt của em đã không có anh ta từ lâu rồi. Chỉ có anh là toàn ghen vớ vẩn thôi. Tôi nói giọng say, Khánh quay sang nhìn Văn. Đúng lúc Văn đang nhìn tôi. Khánh cứ nhìn Văn chằm chằm, Văn vội vã quay mặt đi. Về thôi, ở đây thêm anh sẽ đấm vỡ mồm thằng chồng cũ của em đấy. Sao thế? Sao lại đấm? Bởi vì nó nhìn em. Tôi cười rồi Khánh nắm tay đứng dậy, bước đi lảo đảo phía sau Khánh. Tôi lúc này nôn nọe. Tôi nói với Khánh. Anh à, anh đi lấy nước cho em đi. Em nôn rồi. Ai bảo uống cho lắm vào. Tôi tóm lấy tay của Khánh rồi kiễng chân hôn lên môi của anh. Đi mà, em cũng yêu anh. Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ. Em... Vừa nói đến đây thì tôi lại nôn thốc nôn tháo. Khánh chạy đi lấy nước, cứ cười thầm một mình vẻ vui sướng. Tôi đang đứng thì có hai người đứng trước mặt của tôi. Họ bịt khẩu trang có vẻ bí hiểm. Tôi lúc này hỏi. Ai vậy? Đột ngột từ phía sau, một người đàn ông đâm phập vào lưng của tôi, rút dao ra, đâm phập nhát nữa. Tôi lảo đảo rồi gục xuống. Má của tôi áp xuống nền cỏ. Tôi với tay về hướng xa nói. Em đau quá. Anh ơi, cứu em. Khánh vội vã đi đến, thấy mọi người đang vây quanh xì xào. Trời ơi, có một cô gái bị đâm đấy. Báo cảnh sát đi. Khánh nhìn xuống thì thấy tôi đang nằm ở đấy, máu me đầy lưng. Anh ta hốt hoảng nói. Hương, em làm sao thế? Khánh bế bổng tôi lên rồi đi thật nhanh. Hương à, mở mắt ra đi. Tôi mở mắt rồi nhăn mặt nói. Anh à, có hai kẻ đứng trước mặt và một người đằng sau đâm em đi. Em đau quá. Tôi vừa nói vừa bật khóc. Không sao đâu, sẽ không sao đâu, em yên tâm đi. Khánh nhìn thấy áo của mình đầy máu. Anh ta biết tôi đang mất rất nhiều máu, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi. Tôi lúc này yếu ớt bảo. Anh à, đi nhanh nhá. Tất nhìn rồi, anh sẽ đưa em đi nhanh nhất có thể. Anh à, anh có nghĩ câu nói của em là sai không? Tôi nằm ở ghế sau nói khiến cho Khánh lặng yên. Câu nói gì cơ? Em yêu anh đấy. Đó là câu nói thật lòng của em. Nếu em chết thì sao nhỉ? Có lẽ em sẽ được gặp lại con của em. Em nói gì thế? Vậy còn anh thì sao đây? Em không thể nào bỏ anh đi như thế được. Nhất định phải khỏe mạnh trở lại. Khánh cắn chặt răng phóng đến bệnh viện. Hương lúc này đã bất tỉnh. 5 giờ sáng, Hương mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Em trai của Khánh bước ra. Em khâu cho chị ấy rồi. Tổn thương khá sâu, nhưng cũng may không chết đấy. Chết là thế nào? Ăn với chả nói. Nhưng mà này, cô ấy là ai mà anh họ cao quý kiêu ngạo của em đích thân chờ đợi đến mòn mắt như thế? Người yêu của anh đấy. Mà cô ấy đâu rồi? Hương lúc này được đẩy ra, Khánh tóm lấy tay của tôi, hôn lên tai. Em trai của Khánh lúc này trấn an. Yên tâm đi, em làm rất tốt rồi. Khánh ở trong phòng bệnh, xoa đầu của Hương khi Hương đang phải kẹp ống thở. Em giỏi lắm, làm anh sợ quá. Đời anh chưa có hôm nào làm anh sợ giống như hôm nay. Anh rất sợ sẽ mất em. Lúc này thì Khánh có chuyện gấp, phải bay sang Anh. Thế nên sau khi tôi tỉnh thì có thím giúp việc chăm sóc. Thím sau khi nghe điện thoại xong thì bảo với tôi. Ông chủ vừa gọi hỏi tôi cô thế nào rồi đấy. Lắm chuyện thật, cháu đã bảo là khỏe rồi cứ không tin. Ông ấy đang trên đường trở về đây. Ông chủ lo lắng lắm. Cậu ấy ngồi cả đêm không chợp mắt vì sợ cô tỉnh đấy. Thím chăm cháu tốt, thế nên dù ở viện thì cháu cũng béo mũm lên mấy ký rồi. Còn anh Khánh có lẽ cũng lo lắng vì thấy người yêu bị như vậy. Nếu là cháu cũng như vậy thôi. Chợt lúc này cửa mở ra, tôi nhìn thấy Ngọc đến. Này, bài tập tôi gửi qua email rồi đấy. Cậu không sao là tốt rồi. Lúc này thì Ngọc vừa nói vừa đặt lẵng hoa lên bàn. Nghe cậu nói qua điện thoại, mình đến ngay đi. Mình vẫn may mắn mà. Hôm nay nhớ ra bài tập thế nên gọi cho cậu đi. Ăn táo nhé, để tớ gọt cho. Cảm ơn cậu. Khánh cầm bó hoa to đùng đi vào viện. Anh ta cười nhẹ rồi mở cửa vào. Thấy cô gái nào đó đang ngồi nói chuyện với tôi. Cô gái ấy quay lưng ra phía cửa. Tôi nhìn thấy Khánh liền cười tươi. Khánh cũng vui vẻ hỏi. Sao rồi? Bác sĩ nói em khỏe rồi, không sao cả. Lúc này thì Ngọc đứng dậy, quay ra chào Khánh. Em chào anh. Đây là Ngọc, bạn thân nhất ở lớp của em đấy. Lúc này thì Khánh buông thõng bó hoa, còn Ngọc thì đứng lặng yên, mặt đỏ bừng. Hình như họ đã quen biết nhau từ trước. Khánh và Ngọc nhìn nhau như thể nhận ra nhau vậy. Tôi lúc này thắc mắc hỏi. Hai người quen biết nhau à? Ngọc đang định nói thì Khánh gạt đi. À, không có. Đột nhiên thấy em có bạn đến, thế nên anh đang hơi ngạc nhiên. Chào em, anh là Khánh, là người yêu của Hương. Ngọc cúi đầu đáp. Vâng, chào anh. Khánh đưa bó hoa cho tôi nói. Em xin nhé. Khánh cười xoa đầu tôi, ánh mắt trìu mến. Còn đau không? Có hiện tượng gì báo cho bác sĩ đấy. Không, em hết rồi, thật đấy. Đến hôm nay không đau chút nào nữa cả, có thể về nhà rồi. Quay lại anh xem nào. Ngọc đứng nhìn Khánh thổi vào chỗ đau của Hương, còn Hương trong tay cầm bó hoa tươi cười. Vẻ mặt của Ngọc lúc này trùng xuống. Hương à, tớ có việc phải về trước đây. Để hôm khác tớ đến thăm cậu nhé. Sao thế, mới đến mà. À thôi, tớ phải về rồi, thế nhé. Anh à, tiễn bạn hộ em đi. Ngọc lúc này ái ngại xua tay nói. Thôi, không cần đâu. Khánh đứng dậy. Không sao, để anh tiễn em. Tôi lúc này ngồi ăn táo rồi nói chuyện với thím giúp việc. Khánh tiễn Ngọc ra ngoài. Hai người đi dọc hành lang bệnh viện. Thế nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Cho đến khi bước vào thang máy. Ngọc thoáng có chút buồn trên gương mặt. Em thực sự không nghĩ Hương lại là người yêu của anh đấy. Còn em thì sao? Khỏe không? 6 năm rồi nhỉ? Em cũng không thay đổi nhiều. Nhanh thật đấy. Giữa chúng ta thật sự có quá nhiều kỷ niệm. Em lấy chồng chưa? Chưa. Sao có thể lấy ai được chứ? Sao lại không thể? Em xứng đáng tìm được một chàng trai tốt. Khánh quay sang, nhìn thấy Ngọc lúc này đã rơi nước mắt. Em không nghĩ trái đất tròn lại khiến chúng ta gặp lại trớ trêu đến như vậy. Em thực sự cảm thấy ngại với Hương. Chỉ cần em không nói, anh không nói, chẳng ai biết cả đâu. Chẳng ai biết chuyện anh và em đã từng yêu. Ngọc bước ra khỏi thang máy, Khánh cười nhẹ. Ngọc lúc này nói thêm. Chúng ta không những từng yêu, mà còn từng sống chung đấy. Cánh cửa thang máy đóng lại, Khánh tắt nụ cười. Anh ta có lẽ nghĩ lại chuyện xưa thế nên thở dài. Điện thoại lúc này reo lên. Bên kia, Huy mừng rỡ thông báo. Này, bắt được bọn đâm hương rồi đấy. Ok, tao sang ngay đây. Tôi về đến nhà thì thấy Vân đang ngồi chờ tôi. Về rồi đấy à? Ờ, chị đến khi nào vậy? Chị sang nấu đồ cho em ăn đây, để bồi bổ đấy. Nào, lại đây đi. Tôi thấy chị Vân bày nhiều món ngon, đúng những món mà tôi thích. Em cảm ơn chị nhé. Nghe tin em bị đâm, khi đó chị và anh Phong đang ở bên anh, đi ăn cưới. Thực sự lúc đó trong lòng cảm thấy lo sợ lắm đấy. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ em cũng không sao rồi. Chị còn nợ em một lời xin lỗi. Vì chuyện nói ra chỗ em ở, chị thật sự khi đó không có dũng khí bảo vệ em. Không sao đâu chị. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trách cứ gì chị cả. Bây giờ em lại cảm thấy như thế vẫn ổn. Anh Khánh rất yêu thương em. Đúng vậy. Tất cả đều nhận ra Khánh yêu em đến thế nào. Chỉ có điều anh ấy không biết cách thể hiện nó ra thôi. Chị rất mong chờ một lễ cưới của hai người đấy. Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin gì cả. Thật á? Tôi chợt nhận ra Khánh chưa bao giờ nói muốn kết hôn với tôi. Thậm chí chuyện sinh con anh ấy cũng dặn dò tôi cẩn thận. Khánh đến đồn công an. Huy đứng ở đó đợi từ lâu. Bắt được rồi đấy. Tổng cộng là 3 đứa. Bọn này chuyên đâm thuê chém mướn. Bọn nó khai có một người phụ nữ trả cho chúng nó 50 triệu để đâm hương đấy. Tên người phụ nữ đó là gì vậy? Tên Trinh. Mày có quen ai không? Trinh á? Khánh chợt nhớ ra buổi tối lúc hương bị đâm thì có gặp Trinh. Huy lúc này nói tiếp. Nhưng mà Trinh đã ra nước ngoài, thế nên đang chờ lệnh bắt cô ta đấy. Nhất định phải bắt bằng được. Còn thằng đâm hương đâu? Có một thằng đâm đang nhốt bên trong đấy. Khánh cởi áo ra. Được rồi, để tao nói chuyện riêng với nó. Này, nhẹ nhàng thôi đấy, không nói chết thì vỡ mồm đấy. Nếu như nó chưa bị bắt thì tao sẵn sàng xiên chết nó rồi đấy. Khánh đi vào trong, còn Huy nhìn các cấp dưới của mình thở dài nói. Nó là bậc thầy karate đấy. Nó mà sút, chỉ có khổ thôi. Hôm nay thì bọn mày được nhàn rồi nhá. Huy vừa nói vừa nhìn cấp dưới của mình. Tôi thấy muộn Khánh mới trở về. Khánh mở cửa, nhìn thấy tôi bận dậy, Khánh nói. Sao không ngủ đi? Em nằm mãi cũng không thể nào ngủ được. Chắc là ngủ nhiều quá đấy. Thế thím bảo ngày mai em muốn đến trường à? Vâng, em khỏe rồi mà. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Em biết rồi. Em thấy hâm mộ anh quá. Chẳng bao giờ thấy anh ốm cả. Anh thể thao thường xuyên, không ốm được đâu. Từ ngày mai, tối nào cũng chạy cho anh. Có máy chạy đấy. Thôi được rồi, ngủ đi. Tôi cười rồi cũng ngoan ngoãn nằm trên đùi của Khánh. Anh à, anh có nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn không? Rồi sinh con nữa. Có bao giờ anh nghĩ đến không? Con của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Con của chúng ta? Tôi thấy Khánh lặng im không nói gì. Và đó là điều tôi suy nghĩ lúc này. Anh ấy chưa bao giờ muốn xác định gì với tôi cả. Hôm sau, Khánh đưa Hương đi học. Ngọc đạp xe ngay phía sau xe của Khánh. Ánh mắt cô ta nhìn Khánh xoa má của Hương khi Hương đang ăn vội bánh mì bên lề đường. Khánh lúc này mắng yêu. Anh đã bảo là ngủ sớm rồi, cứ không nghe. Chết thật nhỉ, hôm qua ngủ ngon quá. Ăn hết rồi hãy vào nhé. Chủ yếu là sức khỏe đấy, em ăn đi. Thôi, anh cất hộ em nhé, tí nữa về em ăn nốt. Hâm à, vứt đi. Không được vứt đâu, phí lắm. Anh ăn nốt đi cũng được mà. Hương cố cắn một miếng rồi đưa cho Khánh. Vừa chạy vội vã vào trường, Khánh cười rồi ngồi trên chiếc xe sang, cắn bánh mì rồi cười. Tôi bước vào lớp, thấy Ngọc sưng húp mắt như vừa khóc thì liền hỏi. Mắt cậu sao vậy? Có chuyện gì à? À, không có gì đâu. Nói tớ nghe đi, biết đâu tớ giúp được gì thì sao? Mẹ tớ mới lấy chồng, tớ phải ở với Dượng, nhưng ông ta luôn có cái tính muốn dòm ngó tớ. Đêm tớ chỉ khóc và không dám ngủ. Tớ chờ bố của tớ về đón ra ngoài ở. Nhưng mà một tháng nữa cơ. Tớ thật sự rất sợ. Trời ơi, cậu xinh xắn như vậy, dượng của cậu chắc là lão dê xồm rồi. Như thế không ổn đâu. Nhưng mà bây giờ tớ không biết phải làm sao cả. Hay là thế này đi, cậu đến nhà tớ ở tạm cũng được. Nhà của tớ rất rộng. Tớ đang sống cùng với bạn trai, nhưng mà anh ấy đi suốt thôi. Nhưng mà liệu anh ấy có đồng ý không? Được chứ, anh ấy dễ tính lắm. Để tối nay tớ bảo anh ấy, rồi sẽ nhắn tin cho cậu nhé. Ừ, vậy cảm ơn cậu nhiều lắm. Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng được mà. Ngọc cười nhẹ, còn Hương cười một cách ngô nghê. Tan học khi về nhà, tôi thấy Khánh đang cắt tỉa những bông hồng ở trong vườn. Tôi bước ra từ phía sau rồi ôm eo của Khánh. Em về rồi đây, em chào anh nhé. Khánh bật cười. Hôm nay đi học sao rồi? Anh làm cứ như là em học dốt lắm ấy. Để em trổ tài cho anh xem nhé. Tôi bỏ bút chì ra, vẽ Khánh từng sợi tóc rũ xuống, từng nét mũi đôi môi ở góc nghiêng của Khánh đang cắt hoa. Tôi tỏ vẻ rất vui trong lòng khi được vẽ người mình yêu. Xong chưa thế? Anh xem nào. Từ từ đã. Rồi đây. Tôi lúc này giơ bức vẽ lên trước mặt của Khánh. Khánh thấy tôi vẽ rất đẹp. Khánh giật lấy. Cái gì thế này? Anh mà xấu như thế á? Xấu đâu, đẹp mà. Tôi vừa gãi đầu còn Khánh cuốn vội bức vẽ. Tôi bước vào thay đồ rồi đi ăn cơm. Em vẫn phải ăn điều độ vào đi nhá. Khánh treo bức vẽ lên ở góc làm việc của mình. Anh ta nhìn rồi cười nhẹ. Tôi gội đầu xong thì bước ra. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em có đứa bạn, nó đang gặp chút vấn đề, thế nên muốn ở nhờ nhà chúng ta một tháng. Bạn em á, là ai thế? À, anh gặp rồi đấy, là Ngọc. Nhà của nó có chuyện anh à? Khánh lúc này đổi sắc mặt rồi đáp lại. Không được đâu. Nếu cần, anh cho em tiền, đưa cô ấy ở bên ngoài đi. Em cũng hạn chế tiếp xúc với bạn ấy đi. Nhưng mà vì sao? Nhà của mình nhiều phòng như vậy cơ mà. Ai cũng được, trừ bạn của em. Thế anh cho em xin lý do đi. Chẳng có lý do nào cả. Chỉ là anh không thích có người khác sống ở đây thôi. Anh nghĩ xa quá rồi đấy. Chỉ một tháng thôi. Bạn ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu. Thật mà. Anh đã nói rồi. Không được là không được. Nhưng mà em bảo bạn ấy có thể đến nhà mình ở rồi. Em không thể nào rút lại lời nói được. Đây là nhà của anh, không phải là nhà của em. Em không có quyền gì cả. Tôi gật đầu vẻ cay cú rồi quay đi. Nếu anh nói như vậy, em sẽ ra ngoài thuê nhà ở cùng bạn. Anh có thể cho người kiểm tra em. Em điên à? Đây là nhà của anh, em không có quyền còn gì. Em vì người lạ mà gân cổ lên cãi với anh như vậy sao? Thì sao? Anh lại định đánh em nữa à? Được. Nếu như em đưa cô ta trở về thì cứ việc. Sau này đừng hối hận đấy. Khánh tức giận ra ngoài phóng xe đi. Còn tôi thì đứng cười tủm tỉm. Có như thế chứ, cho người ta ở chút có sao đâu. Khánh đi ra ngoài lái xe dưới trời mưa. Vừa đi vừa ôm trán suy nghĩ. Anh ta nhớ lại quá khứ. Ngọc lúc đó ôm Khánh vào lòng thò thẻ nói. Chỉ khi nào em chết đi, em mới có thể quên anh thôi. Khánh vuốt tóc rồi hôn lên trán của cô. Anh cũng như vậy. Chỉ khi nào anh chết đi, anh mới có thể quên em. Sấm chớp nổ ầm ầm, bố của Khánh quát lớn. Bố cấm con đấy, không được qua lại với con bé đó. Con trở về Việt Nam, một năm thôi, đã đắm chìm vào đàn bà như vậy. Nó chỉ là đang lợi dụng con thôi. Bố à, con yêu Ngọc thật sự. Con mong bố cho phép chúng con được kết hôn. Nhưng mà nó có yêu con thật lòng không? Bố đang hỏi con rằng, con có chắc là nó yêu con thật lòng không? Con chắc chắn. Vậy thì chờ xem, con trai à. Đàn bà là lũ xảo trá nhất đấy. Khánh chứng kiến Ngọc nói chuyện với mẹ mình sau tấm rèm. Cô muốn cháu chọn tiền và kết thúc chuyện sống chung với Khánh đi. Nhưng cháu yêu anh ấy và sẽ không chọn tiền đâu bác à. Vì nó có thể cho cháu mãi mãi phải không? Không phải đâu. Cháu chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Bởi vì cháu yêu anh ấy bằng cả tấm lòng của cháu. Về chuyện cháu từng đi tiếp dự chú của Khánh thì sao đây? Cháu... Khi đó thật sự không biết đấy là chú của anh Khánh. Cháu gái à? Quá khứ của cháu ra sao? Cháu tự nắm rõ. Nếu như Khánh nó biết chuyện có thời cháu cặp với đại gia lại chính là chú của nó, thì nó sẽ buông tay của cháu thôi. Cháu là cô gái thông minh, luôn tiếp cận được các đại gia. Con trai cô vẫn còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, nhưng mà cô thì rất rõ. Khánh đi ra khỏi tấm rèm trong quán trà. Anh ta nhìn vào Ngọc rồi quát lớn. Có đúng như thế không? Ngọc lắp bắp mắt rơm rớm. Em nói đi. Em từng qua lại với chú của tôi à? Anh à, em thật sự không biết. Chúng ta chia tay đi. Anh thực sự hối hận vì đã từng yêu em. Khánh quay đi, Ngọc nói với theo. Anh à, em thực sự yêu anh. Đối với anh, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Với tôi, em không còn giá trị trong mắt của tôi nữa rồi. Trở lại với hiện tại, Khánh ngồi uống rượu trong quán bar. Anh ta nghĩ thật trớ trêu, tại sao họ lại quen nhau. Lúc này thì tôi dọn dẹp sạch sẽ phòng rồi mở toang cửa sổ. Ngọc đứng trước cửa nhà của Khánh, kéo túi đồ vào bên trong. Phòng này mới sơn lại à? Sơn lại á? Mình đến thì đã thấy màu hồng rồi. Ừ, cảnh vật vẫn vậy. Tôi gãi đầu khó hiểu rồi giới thiệu từng khu nhà cho Ngọc. Đây là chỗ anh ấy hay bơi. Còn đây là chỗ tập thể dục, cậu có thể tập ở đây đấy. Nhà còn có một chó một mèo nữa. Đây là chỗ để xe đạp nhé. Nhiều xe quá nhỉ? Anh ấy mua mỗi cái một màu đấy. Yêu người giàu có thích thật đấy. Không đâu, mình chưa hề nghĩ đến vật chất. Nhưng anh ấy rất tốt với mình. Chỉ có điều không cho mình tiếp xúc với đàn ông lạ quá 2 phút, trừ khi có việc. Đến mức đó cơ? Ừ, người yêu mình là phi công đấy. Hai người khi nào cưới vậy? Mình chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh ấy kiểu gì cũng tính cho cậu rồi, yên tâm đi. Ngọc đi lướt qua, tôi chạnh lòng. Vì chuyện cưới xin, Khánh chưa bao giờ nhắc đến. Buổi tối đến thì Khánh lái xe trở về đến cửa. Tôi đòn đả ra đón. Anh về rồi à? Hôm nay bạn em đến rồi đấy. Khánh tỏ thái độ không vui. Vậy sao? Anh à, bạn em không làm phiền anh đâu, yên tâm nhé. Em không cần giải thích. À, em có cái này, anh ra đây đi. Tôi mua cái chòm chóng bằng cao su bắn lên trời. Tôi cầm bắn thì cầm ngược chiếc chòm chóng bật lại vào mặt, chảy máu mũi. Khánh lúc này lo lắng chạy đến đỡ. Em làm sao thế? Chảy hết máu mũi rồi kìa. Ôi sao mà đau thế nhở? Ngốc quá đi. Em cầm ngược rồi đấy. Khánh lấy khăn trong túi áo lau máu mũi cho tôi, rồi cầm tay tôi bắn chiếc chòm chóng lên trời. Chú chó dích sau khi được tôi chăm thì nay cũng béo mũm mĩm, chạy đuổi theo chiếc chòm chóng, rồi ngậm lấy, quay về đưa cho chủ. Tôi thích thú khoe. Anh thấy em huấn luyện được không? Được. Chỉ có mỗi em là ngốc thôi. Anh nói đều đấy à? Khánh cứ ôm Hương cùng cầm tay bắn chòm chóng lên trời. Ngọc ở trên phòng nhìn qua cửa sổ, tỏ vẻ không vui. Đến bữa tối, Ngọc đi xuống ngần ngại nói. Làm phiền gia đình quá. Khánh thở ơ đáp lại. Ở lâu mới sợ, còn thời gian ngắn em cứ tự nhiên. Tôi đá chân của Khánh, không hiểu sao nói kiểu khó nghe đến như vậy. Đêm đến khi Khánh đang làm việc, anh ta nghe tiếng ai đánh piano dưới nhà. Hương thì vẫn đang ngủ say. Khánh mở cửa ra đứng từ trên nhìn xuống, thấy Ngọc đang đánh piano. Anh ta xuống rót ly rượu rồi đưa cho Ngọc nói. Ngày mai, anh muốn em bằng cách nào đó rời khỏi đây. Em biết chuyện giữa chúng ta thì không nên sống cùng nhau. Khó khăn ở đâu, anh sẽ giúp em ở đó. Anh có bao giờ nghĩ em đã đau đớn bao nhiêu năm tháng rồi không? Đối với anh chuyện đó không có ý nghĩa gì cả. Em chưa bao giờ có ý định lừa dối anh cả. Em thật sự không muốn chuyện năm xưa ảnh hưởng đến tình bạn giữa em và Hương. Nếu như vậy em không nên đến đây. Anh thực sự cảm thấy không thoải mái. Anh chưa bao giờ nói sẽ cưới cô ấy đúng không? Đúng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới bất kỳ người phụ nữ nào cả. Nhưng sau hôm nay em hỏi, anh sẽ suy nghĩ. Tin em đi, rồi anh sẽ nhanh chóng chán cô ấy thôi. Anh sống chung với Hương đã hơn một năm rồi. Anh cảm thấy anh yêu cô ấy nhiều hơn anh nghĩ. Càng ngày càng yêu. Có lẽ bây giờ anh đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời anh rồi. Tôi đứng trên cửa phòng nghe đoạn đối thoại. Bởi vì nghe câu được câu mất, lúc này tôi lăn tăn. Không lẽ bọn họ từng quen biết? Ngọc có khi nào là bạn gái của anh Huy hoặc Phong không chừng? Khánh vừa lên phòng nằm xuống giường. Tôi chùm chăn vào đầu của Khánh rồi nói nhỏ. Anh này, anh quen Ngọc đúng không? Khánh ấp úng. Em vẫn chưa ngủ à? Em nghe câu được câu không? Nhưng mà cô ấy chắc chắn ngày xưa yêu anh Huy hay là anh Phong đúng không? Thôi, em đừng nghĩ linh tinh như thế. Anh nói đi. Rõ ràng hai người đứng nói gì đó với nhau. Đau khổ bao nhiêu năm tháng là sao thế? À, người yêu Huy đấy. Ok xong rồi nhá. Ui thế á? Chết thật đấy. Trái đất đúng là thật tròn. Khánh nhắm mắt rồi thở dài. Buổi sáng hôm sau khi tôi vừa đi trở về thì thấy thím giúp việc hét lên. Cô ấy cắt tay, ông chủ à? Khánh từ dưới chạy lên bế Ngọc đi lướt qua tôi vội vã. Tôi sợ hãi khi thấy Ngọc cắt tay, máu thì chảy ròng ròng. Anh à, bạn ấy có bị làm sao không thế? Khánh lúc này cáu gắt. Tốt nhất, em đừng nói và hỏi gì cả. Tôi sợ hãi lên xe cùng với Khánh đưa Ngọc đến bệnh viện. Trên xe, Khánh tỏ ra lo lắng đến kỳ lạ. Em họ của Khánh bảo. Ngoài ra thôi, không sao cả đâu. Mà sao anh lại quay lại với con nhỏ này à? Tôi ngạc nhiên trước lời của cô bác sĩ. Khánh nháy mắt gạt ra. Em nhầm mà. Người yêu của anh đây cơ mà. Chị này thì em lạ gì? Em của Khánh nháy mắt. Em đùa thôi, tưởng là anh thay bạn gái chứ. Khi Ngọc tỉnh lại rồi khóc trước mặt của tôi. Mình sợ lắm. Mẹ mình bắt về nhà ở. Mình thả chết còn hơn ấy. Ngốc à, có mình ở đây, không phải lo gì cả. Cứ ở nhà mình đi. Khi nào bố cậu đón thì thôi nhá. Sau này đừng dại dột như vậy nữa. Khánh đứng ở bên ngoài nhìn Ngọc càng ngày càng thân thiết với Hương. Gương mặt của Khánh tỏ vẻ lo lắng khi Ngọc ôm Hương rồi cười nhẹ với Khánh. Khánh quay đi nắm chặt tay. Điều anh ta lo sợ nhất chính là người yêu cũ lại là bạn thân của người yêu mới. Tôi thấy kỳ lạ là Khánh đi triền miên gần như tránh về nhà. Tôi và anh ấy không hề cãi nhau. Thế nhưng tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Ngọc trong bữa ăn sáng hỏi tôi. Hình như tôi đến đây, thế nên người yêu cậu không thấy thoải mái. Anh ấy cứ đi suốt. Như vậy có sao không? Anh ấy cũng bận mà. Không phải lỗi của cậu đâu. Đàn ông tự dưng xa nhà lâu, cậu cẩn thận đấy. Anh ấy không phải như vậy đâu. Cậu đừng tin đàn ông quá như vậy. Thím giúp việc đứng bên nhắc khéo. Hôm nay sinh nhật cô Hương phải không? Kiểu gì ông chủ cũng về đấy. Tôi nghe như vậy lại càng buồn hơn. Cháu có gọi cho anh ấy, nhưng là toàn máy bận thôi. Chắc anh ấy cũng không nhớ đâu. Cậu ấy nhớ đấy, yên tâm đi. Ngọc tươi cười. Hôm nay sinh nhật cậu à? Vậy chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Cảm ơn nhé. Sinh nhật thì lại thêm một tuổi rồi. Tặng cậu gì thì được nhỉ? Một chàng trai cao to nhé. Nhớ là phải đen hồi đấy. Tôi và Ngọc cười rồi khi lên phòng, tôi mở máy, thấy ba cuộc gọi nhỡ của Khánh. Tôi liền gọi lại. Một tháng rồi đấy. Cô ta khi nào thì đi? Em chưa hỏi. Anh gọi về hỏi như vậy thôi á. Tối nay anh sẽ cho người đến đón em. Đi đâu vậy? Sinh nhật của em còn gì? Em cứ tưởng là anh quên chứ. Quên sao được. 7 giờ anh đón nhé. Vâng ạ. Tôi thay quần áo rồi buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc váy màu đỏ đi xuống nhà. Ngọc thấy tôi liền hỏi. Đi đâu thế? À, anh Khánh đón tớ ra ngoài. Vậy à, đi vui vẻ nhé. Ừ. Hương vừa định lên xe thì Ngọc ôm bụng kêu đau. Lúc này thì Hương quay lại. Cậu làm sao thế? Có sao không? Không hiểu sao, đau từ nãy giờ, tớ không chịu được. Hay là đến tháng? Không phải đâu, tớ mới hết mà. Tớ bị bệnh nặng, thuốc thì để ở nhà rồi. Cậu có thể nào sang lấy giúp tớ được không? Được chứ. Vậy tớ đi lấy nhá. Cứ bảo mẹ cậu là được à? Ừ. Tôi lúc này vội vã đi lên xe, quên mất giờ hẹn với Khánh. Ngọc cười nhẹ phía sau lưng. Khánh ngồi chờ nhà hàng cạnh bờ sông. Nhìn đồng hồ, mãi không thấy Hương đến. Gọi thì không nghe máy. Từ 7 giờ đến 9 giờ, anh ta mặt như sắp tăng sông. Người kéo violon bên cạnh tắt bản nhạc. Khánh rút ví ra đưa tiền. Thôi, không cần kéo nữa đâu. Tôi tìm ở trong nhà Ngọc, ở ngõ ngách sâu mà xe không thể đi vào được. Mẹ Ngọc lại tìm mãi không ra thuốc. Tôi nhìn đồng hồ thốt lên. Thôi chết, 9 giờ rồi. À đây rồi, thuốc đây, mãi mới thấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Tôi vội vã chạy trên đôi guốc rồi chạy một mạch ra xe. Lái xe báo. Cậu chủ gọi đến, nhưng mà tôi bảo cô vào hẻm mãi chưa ra. Vâng ạ, chờ lâu quá. Cho cháu mượn máy một lát à? Lúc này tôi gọi cho Khánh. Alo. Em đây, em xin lỗi nhé. Em vừa đi lấy thuốc cho Ngọc. Cô ấy bị đau bụng, nhưng mà thuốc chỉ có ở nhà đó thôi. Em coi anh giống như trò đùa vậy. Em không hề gọi cho anh, cũng không nhắn tin gì cả. Em không mang máy, khổ thế đấy. Anh đang ở đâu vậy? Ở đâu? Có quan trọng không? Có chứ. Lại dỗi đấy à? Em không cố tình mà. Em mang thuốc về đi. Anh đang ở nhà rồi đây. Khánh cúp máy rồi dập điếu thuốc. Ngọc từ phía sau đi đến ôm cổ của Khánh rồi nói. Sao thế? Tránh mặt em à? Hương đang về rồi đấy. Bỏ ra đi. Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Vì sao lại nhờ Hương đi lấy thuốc? Anh thấy em vẫn rất bình thường. Thực ra lúc nãy em đau bụng thật đấy. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Khánh đứng dậy và lạnh lùng nói. Bây giờ anh đã có bạn gái rồi. Chúng ta nên giữ khoảng cách. Chuyện anh và em kết thúc lâu rồi. Em nên nhớ điều đó. Đối với anh là kết thúc, nhưng đối với em thì không. Vậy thì tùy em thôi. Em ở đây 1 tháng rồi đấy. Đến lúc chuyển đi rồi. Anh không biết là vô tình hay là cố ý mà em lại kết bạn với Hương đấy. Vậy nếu như em nói em cố tình thì sao? Ngọc nhìn thấy Hương đang đi bộ vào. Cô ta kiễng chân ôm lấy Khánh rồi hôn lên môi. Xong cô ta hét lên. Đừng mà, bỏ em ra đi, anh làm gì thế? Khánh đẩy mạnh ra rồi nói. Em làm cái trò gì vậy? Tôi lúc này đi tới quát lên. Anh đang làm gì bạn em vậy? Ngọc chạy đến sau lưng của tôi. Hương à, anh ấy ép tớ phải hôn đấy. Tớ xin phép, không thể nào ở đây được nữa. Ngọc chạy vào nhà, Khánh trừng mắt nói. Em tin mồm cô ta hay là anh đây? Nhưng mà chính mắt em đã nhìn thấy. Anh đúng là kinh khủng. Trong lòng của em, tôi đốn mặt đến như vậy sao? Ngay lúc này, tôi thấy anh là một thằng khốn nạn. Ngọc là bạn của tôi đấy. Vậy thì em cứ tin lời người bạn đó của em đi. Khánh nói xong lên xe lái vụt đi. Tôi đứng ôm miệng khóc. Đến khi muộn, tôi gõ cửa phòng của Ngọc. Mình vào nhé. Ừ, cậu vào đi. Tôi bước vào thì thấy Ngọc sưng húp cả mắt. Liền thấy trong lòng nặng trĩu. Mình xin lỗi nhé. Cậu đâu có sai gì đâu. Lỗi là ở anh ta. Anh ta rất hay nhắn tin tán tỉnh tớ. Nhưng tớ đã phải từ chối hết sức tế nhị đấy. Anh ấy gạ tình cậu á? Phải đấy. Thế nên ngày mai mình sẽ đi khỏi đây thôi. Mình thực sự không nghĩ anh Khánh lại như vậy. Mình thay mặt anh ấy xin lỗi cậu nhé. Đổ hâm, lỗi không phải do cậu. Đêm nay ngủ lại đây với mình nhé. Mình thực sự không tin Khánh là người như vậy. Để ngày mai mình hỏi rõ xem sao. Thôi kệ đi, đàn ông có tiền như anh ta không biết thế nào là lòng trung thủy đâu. Không hiểu sao tôi nằm ở phòng Ngọc, mắt cứ díu lại rồi lịm dần. Ngọc lúc này cười nhẹ rồi lay lay Hương. Hương này, cậu ngủ chưa đấy? Mãi không thấy Hương trả lời, cô ta mở cửa bước sang phòng của Khánh. Mở tủ quần áo, cô ta thay bộ đồ ngủ màu đỏ rồi leo lên giường kéo chăn nằm. Khánh đi về trong trạng thái say mềm. Anh ta trèo lên giường, rồi trong bóng tối, Khánh xoay người Ngọc lại, hôn vào môi. Anh yêu em, chúc mừng sinh nhật nhé. Ngọc mỉm cười ôm lấy Khánh, cô ta cười nhẹ trong bóng tối. Hôm sau, tôi mở mắt dậy, không thấy Ngọc đâu. Cậu ấy đi rồi sao? Nhưng mà đồ vẫn ở đây mà. Tôi vươn vai rồi về phòng đánh răng. Vào phòng, tôi thấy quần áo vứt đầy trên sàn. Thấy có tiếng khóc. Tôi đến gần giường rồi nhìn thấy Ngọc ngồi co ro ở đầu giường. Khánh vẫn còn đang ngủ. Có chuyện gì vậy? Thế này là thế nào thế? Ngọc lúc này khóc lóc. Hương à, là lỗi tại mình. Khánh mở mắt xoa trán vì đau đầu. Anh ta giật mình khi thấy Ngọc ở bên cạnh. Chuyện quái gì vậy? Tôi lúc này không giữ được bình tĩnh gào lên. Tôi mới phải hỏi anh, chuyện quái gì đấy? Anh, tại sao? Ơ khoan đã Hương à, em nghe anh giải thích đã. Thấy Hương khóc lóc, Khánh tức điên, nhìn sang Ngọc. Đêm qua anh say quá, anh không nhớ gì cả. Mà sao cô ta lại sang đây ngủ được nhỉ? Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện này. Khánh túm lấy tay của tôi. Hương à, em phải tin anh. Hết lần này đến lần khác, anh làm tổn thương tôi đến như vậy. Tôi đã làm gì có lỗi với anh chưa? Anh thực sự không nhớ. Anh không nhớ, vì sao? Tôi, có lẽ chết đi thì tốt hơn. Khánh chạy đến ôm vội khi thấy tôi định nhảy từ trên lầu xuống. Lúc này, Khánh ôm tôi lại, tôi ngồi sụp xuống khóc lóc. Khánh quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt đầy căm phẫn. Ngọc cười nhẹ. Sau khi Ngọc ra đi, tôi có bỏ đi, nhưng chưa được 6 tiếng, anh ta đã tìm ra. Tôi suy nghĩ đến nỗi gầy rộc cả người. Thím giúp việc thấy tôi ủ rũ như vậy thì bèn đến khuyên. Cô có bao giờ tự hỏi vì sao cô Ngọc lại sang phòng không? Cậu chủ say thì sao có thể bế cô ta sang được? Mà say cũng nhận ra cô, nếu có bế thì bế cô chứ. Thím à, anh ta đã làm trái tim của cháu chết rồi. Dù là gì, anh ta cũng không phải chỉ yêu mình cháu. Cháu quá mệt mỏi rồi. Cháu chưa bao giờ nghĩ anh ta đến mức như vậy. Ngọc là bạn của cháu, ít ra anh ta phải biết ranh giới. Vậy mà cô gái đó đâu phải là đẹp xuất sắc. Không đơn giản đâu. Chắc có gì đó ổn khúc. Ông chủ có tính đảo hoa. Thế nhưng hơn một năm qua luôn yêu thương cô. Chiếc bánh ông chủ tự làm bên ngoài mang về sinh nhật cô vẫn còn trong tủ đấy. Thím bê chiếc bánh ra, tôi nhìn thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật người anh yêu. Nhìn thấy dòng chữ ấy, tôi cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Tôi vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Cháu làm sao thế? Sao giống như người có thai vậy? Có thai. Nghe đến hai từ này, tôi hốt hoảng. Vội vã xem lịch chậm kinh 12 ngày rồi. Đã 12 ngày rồi, sao tôi có thể quên đi? Rõ ràng là tôi có uống thuốc. Tôi lúc này chạy vội lên phòng xem về thuốc tránh thai. Hóa ra tôi uống nhầm sang thuốc trị cảm cúm, bởi vì hai vị na ná nhau. Thím giúp việc đi mua que thử về. Tôi thấy que hiện lên hai vạch. Tôi bật khóc lớn khi thấy que báo hiệu có thai. Thím à, cháu phải làm sao đây? Đã như vậy rồi, phải báo cho ông chủ thôi. Cô phải nói, bởi vì đây là đứa con của hai người. Tôi giống như kẻ mất hồn gọi cho Khánh. Anh ta sau vụ của Ngọc cũng không về nhà, cũng không đả động gì đến việc đó. Cả hai chúng tôi tránh mặt nhau. Màn hình hiện lên thấy Khánh đăng ký giấy tờ gì đó. Anh nghe đây. Em có chuyện muốn nói. Nếu vì chuyện giữa anh và Ngọc, anh sẽ không trả lời thêm. Và anh nói rồi, anh không hề sai. Không phải là chuyện đó. Thấy mặt của tôi có vẻ nghiêm trọng, Khánh hỏi lại. Chuyện gì? Nếu như em nói em có thai rồi thì sao? Khánh ở đầu dây bên kia cười nhạt rồi đáp. Cô không phòng tránh à? Tôi đã dặn cô phải uống thuốc tránh thai đều đặn rồi cơ mà. Em có uống, nhưng mà không hiểu vì sao bị nhầm lẫn. Thế nên bây giờ vẫn có thai. Em cũng cảm thấy rất hoang mang. Nó còn nhỏ, bỏ đi. Tôi lặng im trước câu nói của anh ta. Sao thế? Sao cô không nói gì? Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ con của mình cả. Thế cô định trói tôi à? Tôi cũng chưa bao giờ có ý định trói anh cả. Vậy cô bị điên à? Cô định sinh con sao? Như thế mới thấy tất cả những lời yêu thương anh nói với tôi đều là giả dối thôi. Nếu như yêu tôi thật lòng, anh sẽ không bao giờ ép tôi phá thai cả. Tôi nói xong thì tắt máy. Thế rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Tôi vội vã dọn đồ cho vào ba lô. Tôi phải rời xa tên độc ác này thôi. Bên kia đầu dây, tại nước Anh, Khánh nhắm mắt, ném chiếc laptop vào tường. Chết tiệt thật. Thu xếp đồ xong, tôi lại nghĩ dù có đi đâu, anh ta cũng sẽ tìm ra được. Khánh lúc này vội vã trở về Việt Nam ngay trong đêm. Thư ký nhìn Khánh vẻ ái ngại. Có chuyện gì mà tôi thấy cậu thở dài suốt vậy? Có vài thứ khiến tôi khó nghĩ. Có lẽ đến lúc phải lấy vợ rồi. Lúc này tôi đang ngồi thì điện thoại hiện lên, là Ngọc gọi đến. Bọn mình gặp nhau đi, mình sẽ nói rõ mọi chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 6 của bộ truyện này. Và với những tình huống vừa rồi xảy ra ở cuối tập truyện này, kể từ khi mà Ngọc xuất hiện và cô ta dọn đến sống cùng trong nhà của Khánh, và đã có rất là nhiều những biến cố xảy ra. Chỉ với riêng những tình huống này thôi thì anh Sa tin chắc là những khán thính giả của Chợ Tình sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ. Vì vậy quý vị và các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình, để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là Ngọc hẹn gặp Hương và cô ta sẽ giở trò gì đây. Còn bây giờ anh Sa xin chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.